liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, lại là một đầu dấu đầu thơ. Ha ha, Đặng Vi Vi rõ ràng không tin Đường Kiện thổi châu bò. Cái tên này tại âm nhạc sáng tác trên như thế có tài. Viết lại là đột phá các đại ghi chép, lại là đại hồng đại tử, hàng hot. Kết quả hiện tại lại còn nói hai người này cũng chỉ là hứng thú của hắn yêu thích mà thôi. Còn nói hắn ngưu bức nhất là làm thơ viết lời cùng chơi cờ vây. Đừng nói Đặng Vi Vi không tin. Coi như là Lưu Vũ Yên nghe xong Đường Kiện nói nghe được lời này. Nàng cũng khẳng định không tin a. Tiểu tiện nhân này có bao nhiêu cân lượng Lưu Vũ Yên còn không rõ ràng lắm sao? Phải nói làm thơ viết lời. Có lẽ Đường Kiện thật là có cái này bản lĩnh. Dù sao hắn chính là viết. Có chút ca từ viết cũng rất có thi ý. Nhưng phải nói chơi cờ vây cũng rất lợi hại nói. Như thế Lưu Vũ Yên tuyệt đối đánh có chết cũng không tin. Đường Kiện nhìn lấy biểu tình kia rõ ràng mang theo khinh bỉ cùng với không tin Đặng Vi Vi. Nói, ngươi không tin. Xem ra ta có cần thiết cho ngươi ngâm một câu thơ. Sau đó sẽ lộ một cái ta cao siêu cờ vây kỹ năng mới được. Đặng Vi Vi lại là cười ha ha. Nói lấy, người thiếu khoác lác tự đại. Có thời gian rảnh rỗi này khoác lác. Còn không bằng suy nghĩ thật kỹ làm sao đạt được Vũ Yên ba ba thật là tốt cảm giác. Sau đó trưng cầu đồng ý của bọn hắn. Nếu không nếu là bọn họ biết Vũ Yên bị ngươi cho bắt cóc rồi. Đến lúc đó nhất định sẽ buộc Vũ Yên không cho nàng cùng với ngươi ở chung một chỗ đấy. Đường Kiện nhất thời vẻ mặt thành thật nói lấy. Ta thật không có khoác lác tự đại. Không tin ta hiện tại liền dâm một câu thơ. Để cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là bảy bước thành thơ. Sờ cằm một cái. Đường Kiện làm bộ ngẩng đầu một cái. Thật giống như đang tìm kiếm linh cảm một dạng. Nhưng trên thực tế nhưng là trong lòng cấu kết với hệ thống. Hối đoái một bài hợp với tình thế cổ thi đi ra. Bước ra một bước, Đường Kiện bắt đầu chắp tay sau lưng. Giống như đại sư như vậy. Khí chàng 10 phần mà lãng tụng thứ một câu thi từ. Ta nghe quân nói là hữu hoặc. Đọc xong, Đường Kiện bước ra hai bước. Lại dừng lại lãng tụng. Tình yêu như thơ trò cười chỉ. Thơ này mấy cái ý tứ. Đường Kiện ngược lại cũng là mộng bức. Hắn tiếp tục bước ra bước thứ năm. Lãng tụng câu thứ ba, mưa qua hương lưu thu thủy đỏ tươi. Cuối cùng, hắn đi ra hai bước, ngừng lại, nhớ tới một câu cuối cùng thơ. Yên nhiên xảo tiếu nhất khuynh thành. Vừa vặn bảy bước, từ đầu đến cuối hắn làm bộ làm tịch thật sự thời gian tốn hao cũng liền chỉ tốn 20 giây tả hữu. Cái này đầu châu bò cổ thi liền bị hắn cho sáng tác đi ra. Ừ. Đây chính là hắn dùng tính mạng sáng tác đi ra ngoài một bài thơ. Đặng Vi Vi không một chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại hoài nghi Đường Kiện có phải hay không loạn đọc lên một bài thơ. Bởi vì nàng bản thân liền không thích gì thi từ. Cho nên nàng căn bản nghe không ra thật xấu. Chẳng qua là ha ha mà cười khan. Người đây là loạn biên chứ. Đường Kiện không phục, hắn ngồi xuống. Tại trong máy vi tính 333 mà gõ bàn phím. Đem một bài thơ này cho đánh ra nói. Sinh hoạt không chỉ trước mắt cầu thả. Còn ngươi nữa nghe không hiểu thơ cùng không đi được phương xa. Cho nên, lấy sự thông minh của ngươi cùng trình độ văn hóa. Ngươi nghe không hiểu ta bài thơ này cũng rất bình thường. Nhưng ngươi chỉ cần đọc được cái này mỗi một đoạn mở đầu chữ thứ nhất cũng đã đủ rồi. Nghe vậy. Đặng Vi Vi vậy có điểm mập mạp đầu tiến tới. Sau đó nhìn Đường Kiện gõ đánh ra bài thơ này bên trong mỗi một câu chữ thứ nhất. Cuối cùng trong lòng chịu đến 10.000 điểm ngược chó bạo kích. Chuyện này, người đầy muội lại là một bài giấu đầu thơ. Cái này 4 câu thơ mở đầu chữ thứ nhất hiểu ra bất ngờ chính là ta yêu Vũ Yên. Cái này 4 cái để cho nàng cảm thấy ngứa ngáy chữ Hán. Không có mắt thấy. Đặng Vi Vi sâu thụ đả kích, Lưu Vũ Yên đều không ở chỗ này rồi. Kết quả còn muốn bị đôi cẩu nam nữ này cho hung hãn mà ngược một cái. Trong lòng quả thực là có khổ cũng không nói ra. Bất quá Đường Kiện đột nhiên này sáng tác đi ra ngoài bài thơ này. thật ra khiến nàng có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Không có nghĩ tới tên này thật là có làm thơ viết lời bản lĩnh. Nếu như đây thật là chỉ dùng 7 bước thời gian liền sáng tác đi ra ngoài thơ tình, vậy hắn cũng quá biến thái đi. Đường Kiện lại dũng cảm rồi. 5.000 điểm nộ khí hối đoái một bài dấu đầu thơ. Giá tiền này có thể nói là hệ thống bên trong nhất tính toán hàng hóa rồi. Hắn lại gõ bàn phím. Một mặt làm bộ sáng tác thứ hai bài thơ. Ta vì chính mình một câu thơ. Yêu hợp lại tiến thủ cạnh tranh hàng đầu. Trong mưa phong động khèn tiêu xa. Yên cùng tình đầu tình yêu nồng. Mặc dù mình cũng không biết những thứ này thơ rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Nhưng Đường Kiện biết hệ thống xuất phẩm tất trúc tinh phẩm là được rồi. Hắn khinh miệt hỏi, như thế nào? Bài thơ này mắc điểm đi. Đặng Vi Vi đã không nhìn nổi. Người đầy muội vẫn là dấu đầu thơ. Vẫn là ngược chết độc thân chó dấu đầu thơ. Nàng biết nếu như Lưu Vũ Yên ở chỗ này, nhất định sẽ vui vẻ hạnh phúc giống như một tiểu nữ hài một dạng. Nhưng nàng hiện tại chỉ có một câu con mẹ nó nghĩ muốn tặng cho Đường Kiện. Ha ha, cái này viết cái gì phá thơ? Căn bản không mắt thấy. Đặng Vi Vi bị đả kích rồi. Dứt khoát cách xa cái này đất thị phi. Lại nói, ta đi, nếu là Vũ Yên đợi lát nữa qua tới, người cũng không thể nói cho nàng biết. Nói ta qua tới tìm ngươi. Nhất là nói cho ngươi những lời đó. Nếu không nàng nhất định sẽ giận ta đấy. Yên tâm, ta sẽ bảo mật. Coi như ta nói với nàng, nàng cũng sẽ không tức giận. Đường Kiện mỉm cười nói lấy. Nàng không tức giận liền có quỷ. Đặng Vi Vi ngay sau đó trêu nói. Nói các ngươi phát triển bây giờ đến mức nào chứ? Vũ Yên đang cùng ngươi lui tới trước hẳn là còn cất giữ một máu chứ? Ngươi bây giờ có bắt lại nàng một máu rồi sao? Đường Kiện đều tỏ vẻ phục rồi. Không nghĩ tới Đặng Vi Vi liền lời như vậy đều có thể nói tới như vậy tùy ý tự nhiên. Đường Kiện mặc dù bình thường tiện một chút, nói chuyện thỉnh thoảng cũng dơ bẩn điềm, nhưng cũng không có Đặng Vi Vi nói thẳng như vậy bạch trực tiếp a. Hắn ho khan một tiếng, vốn muốn nói không vẻn vẹn cầm phía trên một máu, liền ngay cả phía dưới một máu đều cầm, nhưng cuối cùng hắn vẫn có chút lúng túng trở về hai chữ. Cầm, Đặng Vi Vi nhất thời trêu nói, ta quả nhiên không có đoán sai. Vũ Yên người lớn như vậy rồi, lại có thể thật không có cùng nam sinh khác lui tới qua. Khó trách mỗi lần nói đến đây loại đề tài thời điểm, sắc mặt của nàng liền lộ ra như thế không tự nhiên. Theo Đặng Vi Vi nói trong, Đường Kiện thu được một tình báo. Nói cách khác cái này mập Vi Vi khẳng định cùng nam sinh khác lui tới qua. Hơn nữa sáng sớm liền đưa ra một máu. Nghĩ như vậy nghĩ. Đường Kiện cảm thấy hắn Vũ Yên quả thật là không nên quá hoàn mỹ. Cái này chắc cũng là gia đình cùng cha mẹ nguyên nhân. Dù sao cha của Lưu Vũ Yên nhưng là giáo sư đại học. Cho nên con gái lúc đi học nhất định sẽ quản đến tương đối nghiêm khắc. Không cho phép đi học nói yêu thương loại chuyện này xuất hiện. Đặng Vi Vi lại lãi nhải nói. Được rồi, không nói hai người các ngươi. Tránh cho ta cái này độc thân chó bị các ngươi cái này đối với tiện nhân cho ác tâm đến. Đường, Kiện cười hắc hắc, Vi Vi tỷ, nếu không ta giới thiệu nhà ta nhị cáp cho ngươi quen biết một chút. Nó cũng là độc thân chó. Gào gâu, nghe được tên của mình. Nhị cáp nhất thời bất mãn kêu một tiếng. Đường Kiện sau đó trêu ghẹo nói. Xong rồi, liền nhị cáp đều ghét bỏ ngươi rồi. Vi Vi tỷ. Xem ra ngươi là muốn chú cô sinh tiết tấu a. Cút. Đặng Vi Vi bị đả kích nói. Bà cô không có mập trước. Nhan giá trị nhưng là vẫy nhà ngươi Vũ Yên tốt mấy con phố. Chờ ta giảm cân xuống. Ngươi liền biết Vũ Yên ở trước mặt ta là biết bao thua kém rồi. Đến lúc đó ngươi nếu muốn di tình biệt luyến mà nói. Tỉ ngược lại là có thể cân nhắc một chút cho ngươi một cơ hội. Nói lấy. Đặng Vi Vi còn đưa một cái trêu đùa ánh mắt, bất quá ánh mắt này cùng vẻ mặt, nhưng ngay cả nhị cáp đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Đường Kiện cười ha ha nói, ta đầy phỏng chừng đời này đều đợi không được vào một ngày đến. Tức chết ta rồi. Gặp lại sau. Đặng Vi Vi hừ một tiếng, ngược lại rời đi phòng thu âm. Đường Kiện bất đắc dĩ cười cười. Tâm tình ngược lại không có bởi vì Đặng Vi Vi đột nhiên đến mà nói những lời đó mà cảm thấy không vui hoặc là không được. Ngược lại có chút thay Lưu Vũ Yên cảm thấy vinh hạnh cao hứng. Trong lòng cũng rất cảm ơn Đặng Vi Vi cung cấp hắn những tin tức này cùng giải quyết nhạc phụ tương lai tốt nhất đường tắt. Thi từ cổ, cờ vây, có câu nói, bắt giặc phải bắt vua trước. Xem ra sau này muốn hướng hai cái này vòng đi một chút rồi. Trong lòng suy nghĩ, Đường Kiện mở ra nhân khí bài hát mới bảng nhìn một chút. Ca khúc tuyên bố đi lên không tới một giờ. Hiện tại hắn hát Mưa Sao Băng cùng Tiêu Buồn cùng với Lưu Vũ Yên hát Dũng Khí đều cùng nhau sát tiến top 30. Dựa theo cái này người điên cuồng khí phồng bức, phỏng chừng tối nay liền có thể sát tiến trước 10. Thậm chí có khả năng vượt qua Lâm Kính Văn cùng Tôn Can. Đạt được top 3 cũng không kỳ quái. Suy nghĩ một chút, Đường Kiện đem không có, sáng tác xong, bài hát mới cho hoàn thiện. Sau đó thuần thục điều khiển phòng thu âm những thiết bị này cùng nhạc cụ. Đem ca khúc nhạc đệm bài hát cho sáng tác đi ra. Sau một tiếng, Lưu Vũ Yên từ trong nhà chạy về phòng thu âm. Nàng vừa đi vào tới, nhìn thấy Đường Kiện mang tai nghe nghiêm túc điều âm soạn nhạc bộ dáng. Mới vừa lời đến khóe miệng nhất thời cho nuốt xuống. Rất sợ quấy rầy đến Đường Kiện. Nhanh như vậy đã về rồi. Đường Kiện tháo xuống tai nghe, cười cười nói lấy, đều 2 giờ, còn không lo lắng ngươi tiểu tiện nhân này, sợ ngươi đói bụng lắm. Lưu Vũ Yên đem về nhà mình sau vội vàng nấu cơm thức ăn lấy ra cùng Đường Kiện ăn chung cơm trưa. Sau đó trò chuyện sau khi về nhà từng trải một ít chuyện. Ha ha, đây nhất định là ruột thịt, con gái hơn 1 tháng không có về nhà. Kết quả cha mẹ lại đột nhiên tham gia bạn cũ sinh nhật tụ họp. Đem con gái cho Lượng ở một bên. Đường Kiện đang ăn cơm cười nói. Lưu Vũ Yên ra vẻ ủy khuất nói lấy. Tiểu tiện tiện, ba mẹ ta đều không yêu ta rồi. Hiện tại chỉ có ngươi yêu ta rồi. Đường Kiện vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Vũ Yên làm nũng bán manh bộ dáng. Khoan hãy nói, cái này bĩu môi ủy khuất ba ba vẻ mặt nhỏ. Thực sự làm cho người ta một loại ta thấy mà yêu cảm giác. Hắn cười an ủi, ngoan ngoãn, không khóc, xem ta mới vừa cho ngươi viết 2 đầu dấu đầu thơ. Có phải hay không là tâm tình thoáng cái mỹ rất nhiều. Lưu Vũ Yên nhìn lấy trong máy vi tính 2 đầu dấu đầu thơ. Nàng còn không có đọc lên, nhất thời liền bị thẳng đứng ta yêu Vũ Yên, cái này 4 câu thơ bên trong cầm đầu chữ Hán cho hấp. Dẫn tới. Sắc mặt của nàng nhất thời trở nên vui vẻ hạnh phúc. Bẹp một tiếng hôn một cái mặt của Đường Kiện. Khen thưởng nói. Yêu ngươi chết được. Vẫn là ngươi tốt với ta. Đường Kiện tâm tình vui mừng. Sau đó thẳng thắn nói. Đúng rồi. Ta có một việc phải nói cho ngươi. Liền là mới vừa Lạc Thiên Tuyết tìm ta hẹn ca. Sau đó ta cho nàng một ca khúc. Muốn nàng 2.500.000 nguyên. Mắc như vậy nàng cũng chịu muốn. Lưu Vũ Yên có chút kinh ngạc, nàng cũng sẽ không bởi vì Lạc Thiên Tuyết là nữ, hơn nữa còn là mỹ nữ mà cảm thấy ghen không vui. Bởi vì nàng tin tưởng Đường Kiện, cũng biết Đường Kiện đối với Lạc Thiên Tuyết cũng không có hảo cảm gì. Đường Kiện cười khổ nói, ta nguyên bản cũng cho là nàng sẽ bị giá cao như vậy cách khí chạy. Không nghĩ tới nàng thật đúng là như vậy hào vô nhân tính. Lưu Vũ Yên hỏi. Ngươi cho bài hát của nàng chất lượng như thế nào? Đường Kiện tại trong máy vi tính mở ra cho tương lai chính mình bài hát này từ phổ. Nói lấy, bán cho nàng chính là bài hát này. Nguyên vốn định chính mình hát. Nếu nói đều thả ra, cái kia cũng chỉ phải bán cho nàng. Lưu Vũ Yên nhìn lấy còn rất khá ca từ. Vừa ăn cơm chưa? Một bên nói, ngươi chừng nào thì sáng tác một ca khúc như vậy? Cảm giác thật tốt nha. Đường Kiện mở to mắt nói đến nói mò. Bài hát này là ít ngày trước buổi tối không ngủ được thời điểm. Nhìn lấy đang ngủ say ngươi từ từ sáng tác đi ra ngoài. Ta muốn nghe. Lưu Vũ Yên nói xong. Đường Kiện nhất thời hắng giọng một cái. Mở ra chuẩn bị xong nhạc đệm. sau đó không chút do dự sử dụng ca vương các âm thanh đạo cụ. Hát lên, nếu như Lạc Thiên Tuyết thấy một màn như vậy, khẳng định như vậy sẽ bị phát cáu nổ tung. Nàng để cho Đường Kiện phát bản đầy đủ ca khúc tài liệu đi qua thời điểm. Đường Kiện nói không có. Để cho Đường Kiện rõ ràng hát một lần phát tới cho nàng học tập thời điểm. Đường Kiện lại cự tuyệt. Kết quả Lưu Vũ Yên một câu ta muốn nghe. Đường Kiện trực tiếp liền hát cho Lưu Vũ Yên nghe xong. Cơ hồ liên tưởng đều không suy nghĩ nhiều. Thậm chí không thèm quan tâm điểm nộ khí tiêu hao. Quả nhiên, đây chính là khác nhau đãi ngộ a. Qua lại không dứt người du đãng tại đầu đường. Ai có thể nghe thấy ai tịch mịch. Tìm một người, thông minh gặp nhau, tìm trái tim ý hợp tâm đầu. Tại cái vũ trụ này ta là độc nhất vô nhị. Không người có thể thay thế. Nghe được trung gian bộ phận, Lưu Vũ Yên lại một lần nữa bị tiếng hát của Đường Kiện cho say mê chinh phục. Dừng lại ăn cơm chưa cái miệng nhỏ nhắn. Nàng liền nhìn như vậy ngồi ở một bên Đường Kiện, giống như một hoa si tiểu nữ sinh một dạng. Lẳng lặng nghe Đường Kiện ca hát. Khóe miệng từ đầu đến cuối tràn đầy vẻ hạnh phúc mỉm cười. Ta không buông tha yêu dũng khí. Ta không nghi ngờ sẽ có thật lòng. Ta muốn cầm một cái đẹp, nhất mộng, cho tương lai chính mình. Bất kể như thế nào đều sẽ bị thương. Tổn thương thì thế nào? Ít nhất ta rất kiên cường, ta rất thản nhiên. Tương lai ngươi sẽ biết sự điên cuồng của ta. Bài hát này hát xong sau, Lưu Vũ Yên đều đã không rời ra tầm mắt. Hiện tại Đường Kiện, ở trong mắt nàng giống như sẽ sáng lên thiên sứ một dạng. Bài hát này âm thanh, cái này ca từ, mỗi một câu đều có thể kích thích tiếng lòng của nàng. Sau đó, nàng lúc này mới hồi thần lại, có chút chu mỏ tiếc nuối nói lấy. Bài hát này nghe thật hay nha. Liền bán như vậy cho Lạc Thiên Tuyết cảm giác có chút đáng tiếc. Đường Kiện đưa tay cầm lấy dính vào Lưu Vũ Yên khóe miệng một hạt cơm. Sau đó chính mình ăn hết. Nói, không có việc gì, cũng liền một ca khúc mà thôi. Sau đó ta cho ngươi sáng tác càng nhiều hơn so với bài hát này còn tốt hơn nghe yêu. Tú ca khúc, hì hì, có ngươi thật được. Lưu Vũ Yên một mặt hạnh phúc nói. Sau đó xốc lên một khối chính mình gây ra thịt kho đút cho Đường Kiện. Ăn mỹ vị thịt kho. Đường Kiện mở máy vi tính lên. Lại nói, vì khen thưởng rất có hiền thê lương mẫu phong phạm Lưu Vũ Yên nữ sĩ. Bài hát này liền coi như cam kết lời thề đưa cho ngươi. Còn có bài hát mới. Tiểu tiện nhân này lại có thể cõng lấy sau lưng ta sáng tác như vậy nhiều đầu bài hát mới nha. Lưu Vũ Yên đều không tâm tư ăn cơm. Nàng liền vội vàng nhìn lấy bài hát tên cùng ca từ. Sau đó trong đôi mắt lóe lên một vệt cảm động trong suốt lệ quang. Mối tình thầm kín mà nhìn Đường Kiện. Lại nói, ta muốn nghe ngươi hát bài hát này. Ngoặc kép, HTTPS, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.